Tại hạ không phải là nữ. Chương 62, ngươi đi xuống đài cho ta. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Tất cả mọi người chưa từng thấy qua cuộc so tài nào khác biệt thực lực đến như vậy. Trạng thái hai người khác nhau một trời một vực. Một bên thì huyền khí mãnh liệt, một bên khác lại nhẹ như mây gió. Lâm Triều Dĩnh đã làm trái quy tắc đứng dậy khom người thành hình cánh cung. Chỉ có khuỷu tay còn tỳ ở trên bàn, cả người bùng nổ ra huyền khí gợn sóng ào ạt, muốn đem cổ tay Ngô Minh áp đảo. Khí thế như vậy, đừng nói là đệ tử ngoại môn, tựa là trong đám đệ tử nội môn cũng không có mấy người có năng lực thản nhiên đón lấy như vậy. Có người trong lòng thầm khen, không hổ là đệ tử tiềm tinh bàng, nhưng còn đối diện đây, Ngô Minh rủ xuống một nửa mi mắt. Thậm chí còn dùng tay phải đang rảnh rỗi hướng về ngoài miệng mình nhẹ nhàng ngáp hai cái. Làm ra dáng vẻ thật nhàm chán buồn ngủ, bên đối diện giống như đang trong trạng thái chiến đấu tỏa ra huyền khí bức người. Mà bên này lại giống như đi tản bộ nhàn nhã vậy. Làm cho người ngạc nhiên nhất chính là, trên người Ngô Minh một chút huyền khí gợn sóng cũng đều không có. Xa xa, liền ngay cả đại trưởng lão. Bạch trưởng lão, Phục Linh trưởng lão cầm đầu chư vị trưởng lão cũng kinh ngạc đến ngây người. Tuyệt không có lý nào lại như vậy. Thân thể bình thường, làm sao có khả năng chống lại huyền khí. Rất nhanh, tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở trên cánh tay Ngô Minh. Một cái bàn tay của Phúc Chấp Sự Chính đang đáp ở phía trên. Thì ra là như vậy. Rất nhiều người trong lòng thở dài một hơi. Cái chuyện này suýt nữa lật đổ thế giới quan rồi. Hóa ra là Phúc Chấp Sự ra tay. Kỳ thực, Phúc Chấp Sự so với ai khác đều khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, ta thế mà lại không kéo nổi tay nàng. Hắn vọt lên trước muốn lôi tay Ngô Minh ra. Dùng một chút khí lực lại không có gỡ ra được. Hơn nữa chính mình khẩn cấp dùng ra huyền khí. Không hiểu sao lại biến mất một cách bí ẩn. Cũng không có tạo ra chút tác dụng. Cái tiêu nhược giao này, chẳng lẽ có bối cảnh càng sâu hơn so với tưởng tượng của ta? Chẳng lẽ nàng, không phải là không có huyền khí, mà là so với huyền khí của ta càng thêm thâm hậu hơn? Thậm chí xa xa cao hơn, năng lực làm đến mức độ như thế, đừng nói Phục Linh trưởng lão cũng còn miễn cưỡng mới làm ra được. Chỉ sợ những người như Bạch trưởng lão, Đại trưởng lão, tông chủ các loại nguyên lão cao thủ mới có thể ẩn khí như vậy. Đây là siêu tinh cấp biểu hiện. Phúc Chấp Sự trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Triều Dĩnh cũng nhìn thấy tay Phúc Chấp Sự. Nhất thời giận dữ trách cứ. Phúc Chấp Sự, ngươi sao có thể thiên vị giúp đỡ nàng? Câu nói này vừa ra khỏi miệng. Lâm Triều Dĩnh suýt nữa che kín miệng mình. Ngữ khí quá nặng, Phúc Chấp Sự là thân phận cao quý cỡ nào? Chính mình làm sao có thể nói như thế đối với hắn. Bất quá nhờ vào đó, Lâm Triều Dĩnh cũng liền vội vàng thu tay về, tìm được nguyên cớ không tiếp tục để bị mất mặt nữa. Phúc Chấp Sự hơi do dự một chút, cũng thu tay về, nghiêm mặt nói, trước đây Tiêu cô nương đã nói rõ, không dùng tới huyền khí mới so đấu với ngươi lần thứ hai. Lâm tiểu thư ngươi, sẽ không phải là quên rồi chứ? Phúc Chấp Sự là hạng lão luyện lõi đời bực nào, Ngô Minh không nói, hắn đương nhiên sẽ không lật lá bài tẩy, kỳ thực tại hiện trường không ít người mang nỗi hoài nghi trong lòng. Thật giống như là Lâm Triều Dĩnh vận dụng huyền khí trước. Phúc Chấp Sự ra tay chậm một nhịp, lẽ ra cái Tiêu cô nương kia nên bị đánh bay thổ huyết mới đúng chứ. Thế nhưng, tựa hồ bây giờ không nghĩ tới lời giải thích nào hợp lý hơn. Chỉ có xa xa đại trưởng lão cùng mọi người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy chỉ sợ còn có rất nhiều điều huyền bí trong việc này. Lâm Triều Dĩnh ngược lại cũng nhất thời không có lời nào để nói. Chỉ đành phải bảo, đã như vậy, ta cũng không muốn cùng một cái thôn nữ thi đấu kéo tay cái gì. Ồ, không sánh bằng đi, dưới đài có đệ tử ồn ào. Tiềm tinh đệ tử, nói không giữ lời a, người ồn ào tuyệt đối đông đảo. Lâm Triều Dĩnh đem những lời phỉ báng này nghe vào trong tai. Hạ quyết tâm, đối với Ngô Minh cả giận nói. Nữ tạp dịch, ngươi xuống đài đi, Ngô Minh nhún vai một cái đứng lên. Cũng không biết mới vừa rồi là ai. Lâm Chiêu Dĩnh cao giọng quát lên. Đây là yết bảng đài thuộc về tiềm tinh đệ tử. Tự cao tự đại a, Lâm đại tiểu thư thật muốn xấu mặt. Tự yêu mình công tử Tông Chí Liên đi đầu cho đám đông ồn ào ở phía dưới. Tốt, tốt a, Lâm đại tiểu thư muốn đuổi người rồi. Dưới đài các đệ tử một mảnh ồn ào. Hiển nhiên là phản đối. Lâm Chiêu Dĩnh sắc mặt tái xanh. Tay chỉ dưới đài muốn đem Ngô Minh đuổi xuống. Liền như thế bị nàng đuổi đi xuống. Vậy cũng là quá mất giá. Ngô Minh trong lòng không cam tâm. Muốn để lại một Lâm Chiêu Dĩnh bị chọc tức điên ở trên đài. Này, Lâm đại tiểu thư, ngươi còn dám so kiếm thuật với ta không? Đừng nói nhảm, ngươi đi xuống cho ta. Chấm, Lâm Chiêu Dĩnh chỉ vào dưới đài nhấn mạnh. Ngươi đi về chỗ mà ngươi nên ở, diễn võ kết thúc. Trên đài chỉ có tiềm tinh đệ tử mới có thể nán lại. Ngươi không có tư cách đứng ở chỗ này. Dựa vào cái gì bắt nàng đi xuống? Vừa nãy rõ ràng là ngươi tới khiêu khích chúng ta. Chấm, nhị nha đầu ở phía dưới kêu lên. Mục Thanh Nhã cũng ở bên cạnh giơ quả đấm lên tiếng ủng hộ. Lập tức có đệ tử dồn dập hò hét lên. Đúng vậy, chỉ cần ngươi trước tiên nhận thua. Tiêu cô nương liền chịu xuống đài. Tiêu cô nương khá lắm. Lâm đại tiểu thư thật là lớn ra mặt, nên nói ra mặt dày mới đúng. Tiêu cô nương không cần phải đi xuống. Ngươi mới là người nên đứng ở trên đài. Trượng Kiếm Tông tuy có hạng người A Dua, nhưng bầu không khí tổng thể cũng khá. Ở đối diện trước cái sai rõ ràng như vậy. Lập tức có người lên tiếng ủng hộ Ngô Minh. Những người chen chúc ở bên người Lâm Chiêu Dĩnh trước kia. Ở giờ khắc này cũng không dám hé răng. Tuổi trẻ nóng tính Lâm Chiêu Dĩnh sắc mặt đã đen như đáy nồi. Quay về phía Ngô Minh tức đến nổ phổi lặp lại yêu cầu. Họ Tiêu ngươi cái nữ tạp dịch này. Ngươi không có tư cách đứng ở chỗ này. Lập tức xuống đài, ở thời gian uống cạn chung trà trước đó. Nàng vẫn là mặt mày rạng rỡ tiềm tinh đệ tử. Không nghĩ tới giờ khắc này bị một cái nữ tạp dịch gặp hôm qua vật tay thắng. Hơn nữa còn bị mọi người cho là bản thân nàng chuyên dùng huyền khí ức hiếp người. Lại bị mọi người phỉ nhổ, nhất thời không lo được phong phạm liền tại chỗ trở mặt. Nhưng mọi người lại không cho là như vậy. Ngô Minh muốn tìm lý do. Thẹn quá thành giận Lâm Chiêu Dĩnh híp mắt. Lạnh lùng nói, ngươi không phải tiềm tinh đệ tử. Có muốn ta đem cây thang chuyển đến để ngươi leo xuống hay không? Hoặc là ta trực tiếp đá ngươi xuống. Lời nói này phi thường nặng, quả thực như đánh vào trước mặt tất cả mọi người. Rất nhiều người tới gần yết bảng đài nghe được lời nói lạnh lùng của nàng như vậy. Đều sửng sốt một chút, Ngô Minh lại đang muốn tìm lý do. Lại nghe Phúc Chấp Sự đột nhiên lên tiếng nói. Không sai, Lâm Tiểu Thư nói rất đúng. Lâm Chiêu Dĩnh sững sờ. Cái Phúc Chấp Sự này vừa nãy rõ là giúp cái nữ tạp dịch này. Làm sao giờ bây giờ lại tán thành lời nói của mình? Chẳng lẽ là hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hoặc là ý thức được bản tiểu thư mới 14 tuổi lại liền đạt đến huyền khí 4 sao? Tương lai khó có thể đo lường, lại thêm ở trong danh sách tiềm tinh đệ tử, vì lẽ đó hắn muốn một lần nữa đứng ở bên phía mình. Lâm Chiêu Dĩnh tâm trạng nhất thời vui vẻ, tâm tình vừa chuyển sang khá hơn một chút, cầm lại kiêu ngạo dựng lên. Chỉ thấy Phúc Chấp Sự chậm rãi tiến lên, đứng ở bên mép đài yết bàng, lấy ra một cái công văn dụ lệnh đưa ra ở trước ngực. Cao giọng nói, truyền dụ lệnh bài trưởng lão, đại trưởng lão phê chuẩn, tiềm tinh bảng khẩn cấp cải chính, có ý gì, khẩn cấp sửa chữa, là muốn đem vị trí thứ 10 của ta thay đổi lên trước. Lâm Chiêu Dĩnh nhất thời nổi lên vẻ hồ đồ. Toàn trường mấy ngàn người rất nhanh yên tĩnh xuống, một mảnh nghiêm nghị đều vểnh tai lên nghe, Phúc Chấp Sự sẽ vào thời khắc này tuyên bố thay đổi tiềm tinh bảng cái gì? Mấy chục năm qua, tiềm tinh bảng chưa bao giờ có tình huống thay đổi như vậy. Thay đổi bảng danh sách rồi, hơn nữa còn là bài trưởng lão tự mình thay đổi, đại trưởng lão phê chuẩn, dụ lệnh, ta Trượng Kiếm Tông thay đổi tiềm tinh bảng. Tiềm tinh đệ tử đứng vị trí thứ 10. Phúc chấp sự vận huyền khí. Thanh âm vang vọng khắp toàn trường. Ngừng chừng 3 nhịp thở. Sau khi cố gắng làm thắt nút nhịp điệu như vậy, mới lên tiếng nói, thay đổi là, Tiêu Nhược Giao, nguyên tiềm tinh đệ tử Lâm Chiêu Dĩnh, không hề đứng trong bảng. Sau khi tuyên bố kết thúc xong, Phúc chấp sự thu hồi dụ lệnh, đối với Ngô Minh làm cái động tác xin mời. Cái động tác xin mời này, nhắm vào chính là thứ bày ra tốt nhất trước đó. Cái ghế tiềm tinh đệ tử cao lớn mà Lâm Chiêu Dĩnh đã từng ngồi qua. Ý tứ lại hết sức rõ ràng. Vị Tiêu cô nương này tựa là tiềm tinh đệ tử người thứ 10 Tiêu Nhược Giao. Mời lên ngồi, tiếng nói rơi xuống đất. Toàn trường vẫn cứ tĩnh lặng một lúc lâu. Một lát sau, toàn trường ồn ào ầm ĩ lên. Ở bên trong tiếng bàn luận dồn dập của mấy ngàn người. Phúc chấp sự duy trì động tác xin mời Ngô Minh ngồi. Nhưng đồng thời quay mặt về phía Lâm Chiêu Dĩnh đang kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì nói rằng, Lâm Chiêu Dĩnh, ngươi không phải tiềm tinh đệ tử. Ngô Minh phản ứng lại cũng bỏ đá xuống giếng, chắp hai tay sau lưng, như Lâm Chiêu Dĩnh trước đây vậy, nheo mắt lại làn điệu 10 phần chậm rãi. Đối với nàng lạnh lùng nói rằng, ngươi không phải tiềm tinh đệ tử. Có muốn hay không ta đem cây thang chuyển đến để ngươi leo xuống? Hoặc là, ta trực tiếp đá ngươi xuống. Cách chương.